Nghe thấy lời nói của Nhan An Mỹ, trên khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng của Chiến Mộc Hàng tràn đầy sự kinh ngạc. Tô Thu Quỳnh lại sinh cho anh ta một cặp song sinh. Lẽ nào, lúc anh ta tống cô vào tù cô nói cô mang thai, là thật. Nếu như lúc đó Tô Thu Quỳnh mang thai con của anh ta, bây giờ con của bọn họ cũng 5 tuổi rưỡi rồi, nhưng hai đứa bé này, trông chưa đến 5 tuổi, có lẽ là mấy năm nay bọn họ sống quá cực khổ, không đủ dinh dưỡng. Chiến Mộc Hàng từ trước đến nay bất khả chiến bại trên thương trường, cùng với Lưu Thiên Hàn, Cao Bắc Vinh, Giang Kiến Huy được xưng là tứ thiếu của Vân Hải, giây phút này, lại không biết phải dùng thái độ gì để đối xử với hai đứa bé này. Ba, tại sao ba không nói gì? Nhan An Mỹ tiếp tục lau nước mắt. Ba không cần con với anh trai đúng không? Hu, Nhan An Mỹ thật đáng thương, mọi người đều nói An Mỹ là đứa bé không có ba, hóa ra An Mỹ thật sự không có ba. Nhan An bảo thật sự không muốn giống như Nhan An Mỹ, khóc như một đứa ngốc nhưng để đòi lại công bằng cho dì Thu Quỳnh, cậu bé vẫn kiêu ngạo, nũng nịu mếu máo. An Bảo cũng là đứa bé không có ba không cần An Bảo nữa rồi. Tôi, Chiến Mộc Hàng đã quen lạnh lùng, cứng nhắc, anh ta thật sự không biết nói mấy lời dịu dàng với đứa nhỏ, ánh mắt của anh ta, lạnh lùng rơi trên khuôn mặt Tô Thu Quỳnh. Tô Thu Quỳnh, 6 năm trước cô thật sự đã mang thai. Anh Chiến, anh đừng tự mình đa tình, An Bảo và An Mỹ không có quan hệ gì với anh. Tô Thu Quỳnh muốn đang định kéo tay hai đứa bé rời đi, thì cổ tay cô bị Chiến Mộc Hàng nắm chặt lấy. Tô Thu Quỳnh, bọn nhỏ là con của tôi, sao lại không có quan hệ gì với tôi chứ? Tô Thu Quỳnh, ai cho cô bản lĩnh, để cô dám đưa con tôi biến mất ở ngoài tầm mắt của tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thu Quỳnh cười đến mức không tim không phổi, ánh mắt dịu dàng như nước, cô muốn nói, Chiến Mộc Hàng, con của anh đã chết từ lâu rồi, nó bị anh phái người giết chết ở trong bụng cô rồi. Câu nói này, cuối cùng Tô Thu Quỳnh vẫn không nói ra, cô cười nhàn nhạt. Chiến Mộc Hàng, tôi nói rồi, bọn nhỏ không liên quan gì đến anh, bọn chúng không phải là con của anh đừng tự mình đa tình. Tô Thu Quỳnh, bọn chúng không phải là con của tôi thì là con của ai? Nói, tôi không tin cô có gan sinh con cho người đàn ông khác. Trong mắt Chiến Mộc Hàng hiện lên tia khát máu, vừa nghĩ đến Tô Thu Quỳnh có thể lên giường cùng với người đàn ông khác, anh ta tức đến mức muốn giết người. Cách chương.